Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Diệp Ninh chỉ có hai đứa con là cô và Diệp Đống. Nhà cô ở trong thôn Đại Liễu Thu, tổ tiên toàn là nông dân nghèo, hiện tại có thể nói là thành phần trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn. Tuy rằng thôn Đại Liễu Thu ở núi sâu rừng già, nhưng bọn họ dựa núi ăn núi, cuộc sống cũng không quá nghèo khó. Cha và mẹ cũng không vì cô là con gái mà thiên vị gì cả, ngược lại từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều nuôi nấng cô. Có cái gì ăn ngon uống ngon đều là cho cô ăn trước, sau đó mới đến lượt em trai Diệp Đống. Tình cảm của cô và Diệp Đống cũng rất thân thiết với nhau. Chẳng qua tính cách của Diệp Đống và nguyên chủ Diệp Ninh đều tám lạng nửa cân, đã ngu mốc lại còn cha mẹ thật sự là dâu thúi ruột về hai chị em bọn họ. Trong thư Diệp Đống cỏ nói đến một sự kiện, 3 tháng trước cậu đi theo cha Diệp vào trong núi đi săn, kết quả ở trong núi gặp được một cô gái đang hôn mê. Bọn họ đương nhiên không thể thấy không cứu, trực tiếp nâng cô gái kia về quê. Cô gái kia bị thương rất nặng, ở trong thôn dưỡng thương gần 1 tháng mới khỏe. Thường xuyên tiếp xúc qua lại, Diệp Đống lâu ngày sinh tình với cô gái kia. Lúc Diệp Ninh đọc đến đây, chỉ cảm thấy cốt truyện này quen ghê. Cố Phong sẽ cưới cô cũng là vì cha của cô cứu được cha của Cố Phong ở trong núi, sau đó cô mới dùng việc này để trao đổi. Cũng không biết nhà cô có phong thủy thế nào, sao cứ vào núi là nhặt được người thế này. Hơn nữa cách làm này của Diệp Đống cô cũng quen lắm, thật sự chẳng khác gì cô cả. Ngay từ đầu cô gái kia cũng đã đồng ý sẽ lấy thân báo đáp, Diệp Đống và người nhà đều cho rằng đây là một chuyện vui. Sau đó cha Diệp lập tức thu xếp chuẩn bị một ít sinh lễ, còn có mấy chục đồng tiền, làm Diệp Đông dẫn theo cô gái kia đi về, sẵn tiền cùng người nhà của cô gái kia cầu hôn. Diệp Đông đương nhiên là vui vẻ đi, nhưng mà không ngờ rằng vừa đến nhà cô gái kia, cô ta lập tức trở mặt. Không chỉ nói cậu là dân buôn người, còn lên án nói cậu cưỡng gian cô ta. Diệp Đông chưa từng trải qua chuyện như thế, đứng ở chỗ đó cãi nhau với người nhà của cô ta. Kết quả cậu bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, còn bị anh cả của đối phương UHIEP là sẽ báo công an, cho cậu đi ngồi tù. Diệp Đống đương nhiên là rất sợ, nhưng sau đó anh cả của đối phương lại nói là có thể cho cậu một cơ hội hối cải để làm người mới, mà cơ hội này chính là làm Diệp Đống bỏ tiền tiêu tai. Diệp Đống cũng không có viết trong thư là đối phương đòi bao nhiêu tiền, chỉ cầu xin Diệp Ninh hỏi xem cô có thể bảo Cố Phong nhanh chóng quay về nhà, xử lý chuyện này giúp cậu hay không. Còn chuyện vì sao lại tìm Cố Phong thì bởi vì dù sao Cố Phong cũng là người trong bộ đội, cũng là người có bản lĩnh nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc đến. TBCD Diệp Ninh xem xong toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện, đau đầu. Trong thư không chỉ có rất nhiều lỗi chính tả mà còn có rất nhiều chữ Diệp Đống không biết viết. Tất cả đều dùng vòng tròn để thay thế. Cô là vừa đọc còn vừa phải đoán. Nhưng mà chờ cô xem xong rồi, Diệp Ninh cũng đã khẳng định Diệp Đống chắc chắn đã bị người ta lừa gạt. Nếu đối phương cố ý bày sẵn cái bẫy cho cậu nhảy vào, vậy nếu muốn xử lý ổn thỏa chuyện này chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Suy nghĩ một lúc xong, Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, hôm nay cũng đã quá trễ rồi, vẫn là đợi ngày mai lại gọi điện thoại về hỏi thăm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bức thư này gửi từ nhà đến đây cũng đã mất 4-5 ngày, cũng không biết trong mấy ngày nay có còn phát sinh biến cố gì khác hay không. Cách chương.